Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức khắc này khắc chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cái này mới vừa đại hiển thần uy, làm Hồ giáo chủ cũng nhuốm máu cầu xin tha thứ, tự nhiên phân lượng hãy cùng trước hoàn toàn khác nhau. Mà duy nhất có thể giữ bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thánh ma đạo cấp bậc siêu cấp tồn tại, Myrdom. Chỉ gặp hắn con ngươi thật sâu quan sát Trần Phi một mắt liền rồi sau đó tuét miệng cười lên, ở Schumacher thân vương mời mọc hướng phòng hội nghị bước đi. Mọi người thấy vậy, liền vậy đều rối rít đi theo lên. Chỉ có vậy mặt đầy máu, diện mạo dữ tợn Hồ, nhìn Trần Phi bước vào phòng hội nghị hình bóng, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc oán độc và vặn vẹo. Cuối cùng mãnh vừa quay người, không nói một lời rời đi. Hồ chủ, Beirut thấy vậy đưa tay ra, có thể cái trước nhưng thật giống như căn bản không nghe được tựa như, dưới chân nhịp bước hoàn toàn không có ý dừng lại. Thấy tình cảnh này, hắn Beirut cũng chỉ có trên mặt ánh mắt phức tạp lắc đầu một cái, sau đó thân hình liền ở tại chỗ chớp mắt. Nhanh chóng đuổi theo. Phi nói Hồ ngày hôm nay ở nơi này bại thảm như vậy, bị làm nhục trà đạp hết khổng lồ như vậy tôn nghiêm, nhưng vấn đề là hắn cuối cùng vẫn là vị kia thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, đường đường tránh tránh SS cộng trình độ cao nhất cường giả, cho nên cho dù là bọn họ Brett gia tộc vậy tuyệt không dám nhẹ đãi. Các hạ, mời vào ở đi. Lần nữa trở lại vậy màu đỏ nhạt bên trong cung điện sau đó, vậy Schumacher thân vương liền không chậm trễ chút nào mời Trần Phi vào ở vậy trung ương nhất, đại biểu cao nhất uy tín và cao nhất địa vị, thân phận 11 cái bàn tròn hàng ngũ. Không có biện pháp, hắn bây giờ đã biết Trần Phi hai người, kết quả là tại sao phải phát sinh xung đột. Như hắn bây giờ còn không để cho Trần Phi vào ngồi, đây chẳng phải là lại tự tìm phiền toái. À, Trần Phi tùy ý gọi đầu trả lời một tiếng, liền trực tiếp ở đó 11 vị trên cái bàn tròn chọn một chỗ ngồi xuống. Mà vào lúc này, hắn như vậy lại đang lần thứ hai vào ngồi cái này 11 vị cái bàn tròn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một người nào còn dám ra diễn diễu cợt. Ngược lại thì những cái kia trước có lên tiếng diễu cợt qua người hắn, thậm chí là vậy bác Euro Odin thần cung lót, lúc này cũng không hẹn mà cùng có dũng khí như ngồi bàn trông, thậm chí còn cảm giác da đầu tê dại. Không dám lên tiếng, thậm chí đều không dám vào ngồi. Đều đuổi chặt vào ngồi đi. Đất phong ấn chuyện đã khắc không cho chậm, chúng ta đã ít một chút thời gian sẽ ở cái này trì hoãn, ngươi nói là chứ. Schumacher thân vương, nhưng mà ngay tại lúc này, Myrdom thánh ma đạo lại đột nhiên mở miệng, đưa lên một chút mí mắt. Hiển nhiên, hắn chuyến này hoàn toàn là vì phong ấn bên trong vậy đại bảo giấu. Vậy suy yếu tới cực điểm thánh vực ác ma tới, có thể ít một chút thời gian rỗi rãnh ở nơi này trì hoãn. Myrdom thánh ma đạo nói không sai, mọi người vẫn là mau vào ngồi đi. Bất quá phong ấn bên trong chuyện bây giờ vẫn không thể cấp bởi vì còn có một vị trọng yếu quý khách không tới. Vậy Schumacher thân vương gật đầu một cái, nhưng bỗng lại mở miệng như thế. Trọng yếu quý khách. Nghe vậy mọi người tại đây cũng mặt liền biến sắc, mà Myrdom thánh ma đạo lại là nhướng mày một cái, nhìn về Schumacher thân vương chậm rãi nói, Schumacher thân vương, chuyện này. Ngươi thật giống như không trước thời hạn nói cho ta. Xin lỗi, Myrdom thánh ma đạo, cái này dẫu sao quan hệ đến chúng ta Brett gia tộc tương lai, do không được chúng ta không nghiêm túc đối đãi. Phải được bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì à? Vậy Schumacher thân vương hiển nhiên đã sớm dự đoán qua đối phương sẽ là loại phản ứng này, trên mặt thần sắc cũng không có thay đổi một chút, nhàn nhạt nói. Myrdom thánh ma đạo nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ có chút mất hứng. Nhưng cuối cùng vẫn là không có gặp hắn lại phản bác cái gì, con ngươi nhìn lướt qua Schumacher thân vương, chậm rãi nói, người nọ, là ai? Đát, đát, đát, thấy tình cảnh này, Trần Phi hít mắt đưa tay ra, dùng ngón tay ở trên bàn chậm rãi có quy luật nhìn, phát ra tiếng vang nhẹ, làm mọi người tim đều tựa như làm khó chịu đứng lên, nhắc tới cổ họng. Có thể để cho cái này Schumacher thân vương bây giờ làm ra loại chiến trận này, còn trong miệng cũng xưng hô một câu trọng yếu quý khách. Cái này rất hiển nhiên, vậy sợ rằng lại là một vị cấp SSS trở lên tồn tại. Mà tính như vậy, đều có 3 vị à? Thật đúng là số lượng lớn. Là ai? Mà vậy Schumacher thân vương nghe vậy, nhất thời thần sắc có chút khác thường nhìn liền Myrdom thánh ma đạo yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, Myrdom thánh ma đạo, xin lỗi, trước không có cùng ngươi trước thời hạn thương lượng một lần. Nhắc tới, vị kia cùng ngươi vẫn là có một chút quan hệ, nhưng ta nghĩ, ngươi phải có chút không quá muốn gặp đi. À... Myrdom thánh ma đạo hít đôi mắt một cái, cười lạnh nói, phải không? Vậy ta ngược lại là càng muốn biết, kết quả là ai, là ta Myrdom không muốn thấy. Được rồi, Myrdom thánh ma đạo, đây chính là người ta phải nói. Vậy Schumacher thân vương nhìn chằm chằm Myrdom thánh ma đạo, trên mặt lại đột nhiên hiện ra lau một cái quỷ dị cười nhạt vẻ, rồi sau đó. bỗng nói, Bạch Bích Sơn, Ôn Thiên Hùng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên gian động lại đến băng điểm. Trong không khí nhiệt độ vậy bỗng nhiên đổi được nóng bỏng, nhưng mà trong lòng mọi người nhưng là một phiến lạnh như băng. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người bọn họ cũng gặp được ngươi Mia Dom Thánh Ma Đạo gương mặt khoảnh khắc gian chính là như đáy nồi vậy đen xuống. Rất khó xem, Bạch Bích Sơn, Ôn Thiên Hùng, hiện trường, mọi người nhỉ non cái này rõ ràng mang theo Đông Phương đặc sắc tên chữ, nhưng thật giống như không biết là ai. Chỉ có Bắc Euro Odin Thần Cung Lót, đất khô cằn cửa số 2 lãnh tụ Mando, ở nghe được cái tên này sau đó, tất cả không nhịn được sắc mặt một chút liền biến. Đổi được chố mắt nhìn nhau, tất cả gặp được đối phương trong con ngươi chấn động theo sợ hãi. Schumacher thân vương, lại có thể đem hắn cho mời tới. Làm thực lực theo tầng thứ đạt tới bọn họ loại trình độ này, thế giới cũng biết đổi được nhỏ rất nhiều, dĩ nhiên là cũng có nghe nói qua vị kia cho dù là ở bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám cao cấp nhất cường giả vòng, vậy tiếng tăm lừng lẫy gốc hoa siêu cấp cường giả. Bạch Bích Sơn Ôn gia, người mạnh nhất Ôn Thiên Hùng, hắn tên chữ đúng là vậy cao cấp trong vòng không người không biết không người không hiểu. Bởi vì ở bọn họ Âu Châu thế giới hắc ám, thậm chí còn toàn bộ Tây Phương. Hắn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cùng vậy SSS cộng tồn tại cũng giá tề khu siêu cấp tồn tại. Mà vị kia quật khởi phát ra sử, vậy đồng dạng là một bộ làm người ta khó tin theo chỉ có thán phục truyền kỳ. Bởi vì theo lời đồn, hắn dĩ nhiên liền vẻn vẹn chỉ là lúc chiến tranh đời một tên lính quèn, ở đó đoạn đoạn loạn thời đại kết thúc sau đó liền ở lại Âu Châu một nước nào đó, hướng quốc gia mua một ngọn núi, mệnh lệnh là Bạch Bích Sơn, sau lại dần dần sáng lập ra thật lớn Ôn gia. Thậm chí còn rất miễn cưỡng bị bại nên nước cao cấp nhất cường đại gia tộc cướp lấy địa vị. Từ đó về sau, Ôn gia ở nơi này Âu Châu thế giới hắc ám phát triển liền một phát không thể thu thập nhanh mạnh đứng lên. Thậm chí năm đó còn có một kiện nhất kinh người nhất sự việc đó chính là từng có một nhà có cấp SSS siêu cường tồn tại thế lực xem Ôn gia không quen, muốn đem tiêu diệt. Có thể đến cuối cùng, nhưng là vậy Ôn gia lão tổ Ôn Thiên Hùng, một người một ngựa tìm tới cửa, liền một người lại đem thế lực đó cho toàn bộ bị diệt. Thậm chí liền vị kia cấp SSS siêu cường tồn tại cũng không ngoại lệ, sống sờ sờ chết trận. Như vậy, cái này thành tựu quả thật gọi là truyền kỳ. Theo đáng sợ, còn như Mia Dom Thánh Ma đạo theo như đối phương sâu xa. Schumacher, ngươi có ý gì? Mà nhưng vào lúc này, Mia Dom Thánh Ma đạo mãnh một chút đứng lên, trong mắt sắc bén chớp mắt như đao vậy sát khí. Chớp mắt thức qua, lạnh lùng nói, Mia Dom Thánh Ma đạo ta nhớ ta chắc có cùng ngươi đề cập tới chứ? Cái này phong ấn thánh vực ác ma phong ấn, là Đông Phương bên kia cường giả lưu lại, mà ở chúng ta Tây Phương, trừ hắn Ôn Thiên Hùng, ai có thể hiểu được cái này? Có thể đối mặt Mia Dom Thánh Ma đạo như vậy thái độ, vậy Schumacher thân vương lại có thể không nhường nửa bước. Mà nghe được vậy Schumacher thân vương nói, Mia Dom Thánh Ma đạo nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Có thể nhưng mặt âm trầm, khó mà phản bác cái gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương quả thật nói không sai. Vậy Ôn Thiên Hùng sở dĩ làm người ta kiêng kỵ như vậy, trong đó có một bộ phận rất lớn, chính là bởi vì hắn am hiểu vậy vô cùng quỷ dị cái gọi là trận đạo. Mà nhưng vào lúc này, vậy phòng hội nghị bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếp theo cửa kia liền bị ầm ầm nặng nề đẩy ra từ bên ngoài một trước một sau đi tới ba người. Mà vậy trong ba người, một người trong đó giống như là Brett gia tộc tiếp đón người, mà vậy hai người khác. T, thật là bọn họ. Vậy thân thể dị thường cao lớn ông già chính là Bạch Bích Sơn Ôn gia lão tổ Ôn Thiên Hùng. Mà ở hắn bên người vị kia, thật giống như là đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ. Vừa gặp cái này hai người, bên trong phòng khách mọi người nhất thời một hồi xôn xao. Thậm chí tuyệt đại đa số lộ ra ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên, bọn họ là không nghĩ tới đối phương lại có thể thật tới. Ôn Thiên Hùng. Mà nhưng vào lúc này, Mia Dom Thánh Ma đạo vẻ mặt đã bỗng nhiên thâm độc đứng lên. Hắn nhìn về đối phương ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Theo ý định giết người, nhất thời vậy Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người liền bị cái này thanh âm lạnh lẽo hấp dẫn đến chú ý. Chỉ gặp vậy người sau đầu tiên là không coi ai ra gì, ngạo mạn quan sát một chút bên trong phòng khách người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mia Dom Thánh Ma đạo trên mình, thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó lại vui vẻ cười to đứng lên, đại ca, ngươi mau xem, đây là người nào? Đây không phải là lần trước bị ngươi đuổi giết chừng 10 ngày chó chết chủ sao? Ha ha ha, rào rào. Nhất thời hiện trường mọi người một phiến sắc mặt xôn xao, khó tin cái này Ôn Vĩnh Thọ lại dám như vậy cuồng ngông. Ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt lại vẫn nói ra những lời này. Oanh! Một cổ khó có thể tưởng tượng nóng bức bộc phát ra, đem mọi người tại đây, thậm chí coi như là Trần Phi đầu cũng chấn động được choáng váng liền một chút, sau đó hắn ngẩng đầu chỉ gặp Mia Dom Thánh Ma đạo vô cùng lạnh lẽo, mặt mày xanh lét con người gắt gao nhìn chằm chằm vậy Ôn Vĩnh Thọ lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? làm vậy người sau thần sắc biến. Vậy Ôn Vĩnh Thọ, mặc dù là Ôn Thiên Hùng đệ đệ, nhưng thật giống như cũng chỉ có cổ võ giả tiên thiên trung kỳ trình độ cao nhất tu vi tương đương với SS cộng trình độ cao nhất. Đang đối mặt dưới cơn giận dữ thánh ma đạo bộc phát ra đáng sợ khí thế tự nhiên không ngăn được. Nhưng sau đó, liền gặp một đạo dị thường thân ảnh cao lớn chắn vậy Ôn Vĩnh Thọ trước mặt đem vậy thậm chí là giận dữ hạ bộc phát ra đáng sợ khí thế, lại cũng toàn bộ triệt tiêu. Nếu như châu đất xuống biển vậy, một đi không trở lại. Sau đó liền gặp vậy dị thường thân ảnh cao lớn, cũng chính là vậy ngạo mạn vô cùng Ôn Vĩnh Thọ đại ca Ôn Thiên Hùng, một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn về Mia Dom thánh ma đạo trong miệng mặt lời nói âm lạnh lẽo, nói, Mia Dom, ngươi có phải hay không đang còn muốn bị ta đuổi giết một lần? Oanh! Nhất thời Mia Dom thánh ma đạo trên mặt một phiến hàn xương, hai tròng mắt bộc phát ra như lưỡi đao vậy rét lạnh ánh sáng, quả đấm nắm chặt vậy già nua thân thể run rẩy cái không ngừng. Chỉ cần là ở nơi này Âu Châu thế giới hắc ám trong vòng, thậm chí bọn họ toàn bộ Tây Phương. Lại có mấy người chưa nghe nói qua, hoặc là không biết hắn Mia Dom tên chữ. Lại có mấy người không biết hắn thực lực. Nhưng hôm nay, một cái Ôn Vĩnh Thọ chỉ hắn lỗ mũi không chút kiêng kỵ diễu cợt theo châm biếm, một cái khác. Ôn Thiên Hùng còn lại còn nói nếu lại đuổi giết hắn Mia Dom một lần. Hắn Mia Dom kết quả là bao lâu không có bị người dám như vậy đối đãi với. Đây không phải là làm nhục là cái gì. Như nếu đổi lại là những người khác dám ở trước mặt hắn như vậy ngông cuồng, nói ra những lời này, sợ rằng hắn đã sớm sẽ không nhịn được giết người, nhưng bây giờ. Hắn ngẩng đầu lên thật sâu nhìn chòng chọc vậy Ôn Thiên Hùng một mắt cuối cùng hay là đem trong lòng lạnh ý cho cưỡng ép xuống. Ôn Thiên Hùng, ta thừa nhận ngươi lực lượng quả thật so ta mạnh mẽ. Có thể ta bây giờ cũng khuyên ngươi làm rõ ràng một chút các người Ôn gia cũng chỉ có một mình ngươi so ta Mia Dom thực lực cường đại mà thôi. Hừ, Mia Dom thánh ma đạo một bên lạnh lèo con ngươi vừa nói, một bên lại đem tràn đầy hàn quang con ngươi, quét về phía vậy Ôn Vĩnh Thọ chợt trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Cái này cũng làm vậy người sau trên mặt bỗng nhiên biến sắc đứng lên. Chính là một cái đại ca ta bại tướng dưới tay, ở nơi này phách lối cái gì? Sau liền gặp vậy Ôn Vĩnh Thọ một mặt khiêu khích, được rồi, im miệng, nhưng hắn lần này nói cũng còn chưa nói hết, lại bị đứng ở trước người hắn thân hình dị thường cao lớn Ôn Thiên Hùng quát. Sau đó liền gặp vậy người sau con ngươi lãnh đạm nhìn về Mia Dom thánh ma đạo trong mắt sắc bén chớp mắt như đao vậy sát khí chợt lóe lên cuối cùng mặt lạnh mở miệng nói, lần này ta không muốn cùng ngươi dây dưa cái gì, nhưng ngươi tốt nhất vậy đừng tới trêu chọc chúng ta, nếu không chúng ta bây giờ vậy không thiếu được muốn động thủ nữa một lần. Tiếng nói vừa dứt lại gặp ánh mắt hắn quét về phía em trai mình Ôn Vĩnh Thọ, lời nói gian hơi có mấy phần không khách khí an phận một chút cho ta. Chấm chấm, là, đại ca, nghe vậy vậy Ôn Vĩnh Thọ mặc dù sắc mặt lập tức vô cùng làm khó xem, cảm giác mình ở như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ bị dày, là một kiện chuyện rất mất mặt tình. Có thể hắn nhưng vẫn là không có dám ở đại ca của mình trước mặt càn rỡ, chỉ có trung thực im miệng. Hừ, Mia Dom thánh ma đạo nghe vậy tuy hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm. Như vậy có thể gặp hắn là thật rất kiêng kỵ vậy đối phương. Ôn Thiên Hùng, hai vị cần gì phải hỏa khí lớn như vậy chứ? Có câu nói thật tốt oan gia nên cởi không nên buộc hơn nữa lần này chúng ta có thể cũng là vì cùng chung mục tiêu, mới như vậy tụ chung một chỗ. Và nho nhỏ mâu thuẫn so với, hẳn vẫn là vậy phong ấn sau đại bảo dấu, quan trọng hơn chứ. Hai vị, các người nói sao? Mà vào lúc này vậy Schumacher thân vương mới đứng ra giảng hòa, khóe miệng ngậm nụ cười nói. Đại bảo dấu. Schumacher thân vương ngươi lời này có thể nói thật nhẹ nhàng à, như bên ngoài trận pháp kia phía dưới bị trấn áp thật là một đầu trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc ác ma, vậy sợ là chúng ta bây giờ những người này toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đủ cái loại đó tồn tại một cái tay diệt. Có thể nghe nói, Mia Dom thánh ma đạo nhưng cười lạnh nói. Đại bảo dấu. Loại đồ vật này nếu là thật như thế dễ dàng đạt được hoặc là dễ dàng bị giải quyết ngươi Schumacher lại làm sao có thể sẽ như vậy tốn nhiều khổ tâm, dành cho chỗ tốt khắp nơi tìm người tới bọn họ Brett gia tộc hỗ trợ. Nếu không phải tình huống đã nghiêm nghị đến coi như là dốc hết bọn họ cả gia tộc lực cũng không giải quyết được sợ rằng không người sẽ ngu xuẩn đến hoặc hào phóng đến để cho bọn họ những thứ này người ngoài tới chia một chén canh. Có hồi báo, vậy khẳng định vậy phải là phải có trả. Đây là trăm ngàn năm qua, không đổi thật lý. Vì vậy, nghe vậy vậy Schumacher thân vương hơi biến sắc mặt một chút đổi, rõ ràng đối phương đây là đang hướng hắn biểu đạt trong lòng bất mãn, cũng không thà nói một tiếng, liền đem hắn cửu nhân cũng cho giống vậy mời tới. Vậy Schumacher thân vương rõ ràng là mình đối lý, liền giả bộ không nghe được Mia Dom thánh ma đạo mà nói, lại chậm rãi cười nói, chư vị hay là mời ngồi xuống trước đã. Hừ, Mia Dom thánh ma đạo hừ lạnh một tiếng, vậy không nói gì thêm nữa, ngược lại giống như không muốn hồi sinh chuyện gì bưng. Sau đó liền gặp hắn trực tiếp ngồi xuống. Thấy tình cảnh này, vậy Ôn Thiên Hùng lạnh nhạt con ngươi quét một vòng Myrdom, Schumacher, Mando các người vào ngồi 11 vị cái bàn tròn, liền lại có thể thẳng hướng vậy bác Euro Odin thần cung lót chỗ ngồi đi tới, chợt ở đó người sau dần dần phóng đại trong con ngươi, chậm rãi mở miệng, dùng không cho cự tuyệt giọng ra lệnh, ngươi đổi chỗ ngồi đi. Ta muốn ngồi ở đây. Nhất thời lót sắc mặt đổi được vô cùng khó khăn xem. Bởi vì bàn này lên cái này cũng không phải là đã không có chỗ trống, ngược lại còn trống không rất nhiều, nhưng bây giờ vậy Ôn Thiên Hùng hết lần này tới lần khác chọn hắn, bá đạo để cho hắn đem vị trí nhường lại. Đây là bực nào làm nhục à? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám ở Ôn Thiên Hùng loại này siêu cấp cường giả trước mặt tự tìm cái chết. Sau đó liền gặp hắn cúi đầu xuống, cắn răng, đem vị trí nhường ra. Thật là lớn uy phong à? Thấy tình cảnh này, Myrdom Thánh Ma Đạo không từ diễu cợt đứng lên. Coi như là vậy Schumacher thân vương cũng có chút hơi biến sắc mặt nói, Ôn Thiên Hùng tiên sinh hẳn là tương đối thích cái vị trí kia. Lót tiên sinh, ngươi đừng quá để bụng, hắn hướng người sau truyền âm, bất quá hắn loại này hành vi nhưng thật giống như bị vậy Ôn Thiên Hùng phát hiện. Chỉ gặp hắn con ngươi hơi nhìn lướt qua Schumacher thân vương, lại đang rơi xuống liền lót trên mặt lạnh lùng nói, ta là người Đông Phương, cho nên gần đây tương đối thích ngồi ở chánh Đông Phương vị trí. Hắn cái này mặc dù coi như là liền nói chuyện thái độ, đều không phải là rất tốt, có thể nghe vào lót lỗ tai, cũng coi là không tệ, rất cho mặt mũi. Vì vậy sau đó liền gặp trên mặt lộ ra cung kính nụ cười, nói Ôn tiên sinh ngài đây là nơi nào thật là quá khách khí. Có thể là ngài nhường chỗ ngồi, đây là ta vinh hạnh. Mà vậy Schumacher thân vương tự nhiên có chút lúng túng cười một tiếng, không lên tiếng. Nhưng ngay khi tiếp theo, vậy Ôn Vĩnh Thọ ở thấy đại ca của mình như vậy uy phong cử động sau đó, liền lập tức không nhịn được trong lòng vậy xông ra muốn thử ý niệm. Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu ở trên cái bàn tròn kia nhìn một chút, bỗng ánh mắt ngẩn ra chợt vẻ ngoài ý muốn theo châm chọc liền trần trụi trần leo lên mặt hắn bàng. Rồi sau đó liền gặp trên mặt hiện ra ngạo mạn cùng cao cao tại thượng vẻ, muốn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đi tới. Nhất thời, hiện trường tất cả mọi người chợt mặt liền biến sắc. Cút vị trí này ta Ôn Vĩnh Thọ muốn. Chỉ gặp vậy Ôn Vĩnh Thọ một mặt ngạo mạn đi tới Trần Phi tới trước mặt giống như cả người rất kiêu ngạo vậy, trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói. Giọng nói kia thật giống như căn bản cũng không có cân nhắc qua đối phương dám cự tuyệt hắn. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp mắt kia thì đã nheo lại, con ngươi đen nhánh bên trong lướt qua như lưỡi dao vậy dùng mình, nhưng lại hay là từ vị trí ngồi dậy. Ha ha, ha ha ha. Coi là thằng nhóc ngươi thức thời, chẳng qua là, ngươi cũng không xem ngươi là địa vị gì thân phận gì, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ngồi vào cái này vị trí trung ương nhất đi lên. Cặp Trần Phi đứng dậy, vậy Ôn Vĩnh Thọ nhất thời trên mặt hiện ra uy phong lẫm lẫm vẻ, lại từ trong miệng phun ra đắc ý vênh váo cười như điên tiếng, còn cao cao tại thượng, lấy một loại cường giả hoặc là cấp trên tư thái mắt nhìn xuống Trần Phi, dạy dỗ. Hiển nhiên ở hắn xem ra, vị trí này căn bản cũng không phải là Trần Phi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể ngồi. Dẫu sao từng tuổi này, mới bay lớn, liền như thế chăng biết mình tầng thứ theo thân phận nhất định chính là không tự lượng sức. Lấy hắn Ôn Vĩnh Thọ nóng này, dĩ nhiên không ưa loại chuyện này, trong lòng cũng không thoải mái. Dứt khoát muốn cầm Trần Phi lập uy, có thể hắn nhưng không nghĩ tới, liền hắn như thế vừa mở miệng, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều bá một chút liền đổi sắc mặt. Không có biện pháp, dẫu sao mới vừa rồi hồ chủ giáo thảm trạng, bây giờ bọn họ cũng còn cảm giác rành rành trong mắt. Còn nếu là đơn thuần chỉ thảo luận thực lực vậy Trần Phi Trần tiên sinh cũng là người Ôn Vĩnh Thọ có tư cách khiêu khích. Đây mới thật sự là không tự lượng sức còn không sai biệt lắm. Nhưng lập tức liền vậy Ôn Vĩnh Thọ thân phận không giống nhau, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn đại ca kia Ôn Thiên Hùng, bây giờ dễ thân cận tự tại. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, nếu không ngươi tới ngồi ta vị trí này chứ? Trần tiên sinh muốn làm bên kia sao, sẽ để cho hắn ngồi đó bên đi. Nhưng sau đó liền gặp vậy Schumacher có chút xuất mồ hôi chán đứng dậy lên tiếng, thậm chí còn nói ra thay thế Trần Phi nhường chỗ lời như vậy hoàn toàn có thể gặp hắn trong lòng bây giờ mặt là có nhiều hoảng. Không có biện pháp nếu như bàn về bối cảnh, sợ rằng vậy thần thánh giáo duyên giáo hội so Ôn gia mạnh hơn nhiều. Có thể coi là như vậy chứ. Vậy có thần thánh giáo duyên giáo hội làm bối cảnh hồ giáo chủ, nhưng vẫn bị đối phương đánh. Lại vẫn bị đánh trọng thương, thậm chí bị bẻ gãy cánh tay, còn bị buộc ngay trước mọi người mắt nhìn chừng chừng hạ cầu xin tha thứ cái loại đó. Loại này tánh khí nóng nảy người, đừng xem bây giờ có Ôn Thiên Hùng ở đây, nếu là thật ép vậy sợ rằng hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, nói gì nữa nói nhảm liền tự nhiên quá trễ. Schumacher thân vương ngươi làm gì vậy, không phải là một cái lông cũng còn không dài hết tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ngươi xem hắn bây giờ mới bay lớn, có 30 sao. còn như đem ngươi sợ đến như vậy, cái này cũng không giống như ngươi tác phong à. Vậy Ôn Vĩnh Thọ dựa vào đại ca của mình mạnh mẽ, ngày thường uy phong thói quen, tự nhiên đầu cũng chỉ càng ngày càng tú chọc cười, vậy càng ngày càng không chuyển qua tới cong. Chỉ gặp hắn thấy Sumacher thân vương ngăn cản mình, liền giống như là cảm giác mất mặt không đủ uy như gió. Rồi sau đó lập tức liền gặp hắn lại đem hắn vậy đôi trong mắt không người ánh mắt nhìn về Trần Phi, hung tợn uy hiếp nói, tiểu tạp chủng con mẹ nó bây giờ lập tức cho ta cút đứng lên, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách. Có thể hắn những lời này nói xong lời cuối cùng vậy mấy chữ lúc nhưng bỗng giống như là bị thứ gì rất miễn cưỡng kẹt mặt liền biến sắc con ngươi bỗng nhiên co rúc lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, dưới chân hắn lại có một vòng ánh sáng trắng bạo khởi. Rồi sau đó nhanh chóng vô cùng đem hắn cả người bao vây. Ở trận pháp kia bên trong, có ba điều lớn bằng cánh tay viêm rắn, tản ra kinh khủng hơi thở chiếm cứ ở trong trận pháp, thậm chí là ở đó Ôn Vĩnh Thọ trên mình, khạc rắn hạnh tử, phát ra tê tê kinh người tiếng. Bá, nhất thời mọi người mồ hôi lạnh trên trán chảy càng dữ hơn, con mắt lóe lên, lay động nhưng không ngoài ý muốn bao nhiêu vẻ toát ra. Tựa như bọn họ sớm biết sẽ là cái kết quả này. Có đôi lời nói hay à, đó chính là từ làm bậy không thể sống, không làm chết. Dĩ nhiên cũng sẽ không chết, bất thình lình một màn, liền đang phát sinh có ở đây không đến nửa giây trong thời gian. Nửa giây trước, vậy Ôn Vĩnh Thọ còn trong mắt không người phách lối, để cho Trần Phi từ vị trí cút đứng lên, vị trí này, hắn Ôn Vĩnh Thọ coi trọng, có thể cái này nửa giây sau đó, hắn nhưng lập tức im lặng, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, con ngươi co rúc lại, thậm chí liền liền giấu ở phía sau bàn tay, đều run rẩy. Bởi vì bất thình lình phát sinh hết thảy, nhất là vẫn là hắn tương đương quen thuộc trận pháp, cái này nhất thời làm người khác cũng sắp ngu, không hiểu tiểu tạp chủng kia, vậy chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu tại sao phải có loại thủ đoạn này theo năng lực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết ta là ai, đại ca, ngươi còn đang làm gì? Cứu ta à? Sau đó liền gặp vậy Ôn Vĩnh Thọ một bên sắc lệ nội tra quát một bên nhưng thần sắc hốt hoảng lại cầu xin tha thứ. Tiến lên đón Trần Phi con ngươi đen nhánh kia, không biết vì sao, hắn lại là ở không khống chế được có chút chột dạ, giống như tiểu tạp chủng này. Thật dám động hắn như nhau, Trần tiên sinh đừng xung động, đừng xung động. Vậy Sumacher lại là trên trán xuất mồ hôi lạnh dày đặc hơn, một bên nghiêng đầu, ánh mắt trộm liếc một cái sắc mặt kia âm lạnh Ôn Thiên Hùng, một bên vội vàng đứng dậy sải bước một cái tiến lên, sờ mồ hôi lạnh trên trán hướng Trần Phi nói, Trần tiên sinh, cái này Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh không biết ngươi thực lực theo thân phận cho nên cũng không nên là cố ý muốn ghim ngươi, đừng tức giận. Đừng tức giận, ta nói Sumacher thân vương ngươi rốt cuộc có ý gì à? Không phải là chính là một cái tiểu tạp chủng, đậu tương còn không có đủ dài. Ngươi có phải hay không không có thấy hắn bây giờ đang làm gì, mắt mù. Đại ca, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, cầu ta à? Tại sao không ra tay cứu ta à? Vậy Ôn Vĩnh Thọ ở thấy Sumacher phản ứng đầu tiên cũng không phải là hướng Trần Phi ra tay, trợ giúp hắn thoát khốn, mà là như vậy hảo ngôn hảo ngữ khuyên, mặt lộ vẻ không biết làm sao vẻ, giống như là hắn Ôn Vĩnh Thọ không biết trời cao đất rộng, không tự lượng sức mạo phạm tiểu tạp chủng kia như nhau. Cái này nhất thời làm trong lòng của hắn không khỏi bộc phát ra nồng nặc khuất nhục theo sỉ nhục đi ra, xanh mặt. Im miệng, nhưng lúc này đây vậy Ôn Thiên Hùng nhưng trực tiếp mặt lạnh đem hát đoạn, rồi sau đó âm trầm ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình yên lặng hồi lâu, mới trong miệng vang lên âm thanh trầm mạnh, lạnh lùng nói, còn chưa thỉnh giáo. Và hắn đệ đệ cái loại đó đầu tú trêu chọc người so với, hiển nhiên hắn vẫn là thông minh nhiều. Vô luận là từ hiện trường mọi người vào giờ phút này thần sắc theo diễn cảm, hoặc giả là ở một chớp mắt kia liền xuất hiện, phong tỏa ở hắn đệ đệ Ôn Vĩnh Thọ trên người trận pháp cũng hoàn toàn đủ để thuyết minh. Đối phương cái này ở hắn trong mắt vậy cũng chỉ là 20-30 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu tựa hồ xa không giống tuổi hắn nhìn như. Đơn giản như vậy à? Mà nghe được hắn lời này, mặt lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng Trần Phi chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn một mắt lạnh lùng nói, xem ra ngươi là đang hỏi ta à? Ta kêu Trần Phi, tên không tệ. Vậy Ôn Thiên Hùng chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt lạnh lùng. Tên không tệ, cái này tựa hồ cũng không cần ngươi nhiều lo nghĩ bậy bạ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bĩu môi. Đúng vậy, đây quả thật là không nên ta lo nghĩ bậy bạ, bất quá, đệ đệ ta bây giờ ở trên tay ngươi, cái này ta tổng cũng có thể bận tâm một chút chứ. Theo thanh âm này, vậy Trần Phi trước mặt lại có thể khó hiểu có một đạo bóng người quơ quơ, ngay sau đó liền gặp vậy Ôn Thiên Hùng. Không ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi tròng mắt kia lạnh như băng đem hắn nhìn, nhìn như thái độ đó tựa hồ rất không tốt. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đôi tròng mắt kia thì đã lạnh lùng trước hơi nheo lại, nhìn mặt mũi của đối phương, mặt vuông mày rậm thân cường tráng da hắc vừa lên tiếng, hai dãy răng siêu siêu vẹo vẹo gồ ghề, hoặc là bởi vì tuổi tác quá cao. Có thể hắn giờ phút này đứng ở trước mặt mình, nhưng hơi có mấy phần nhân vật lớn cho người cảm giác kiêu căng ngập trời cảm giác. cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp A. Trần Phi bén nhạy thần thức đã cảm giác được, trách không được Schumacher máu này tộc thân vương, thậm chí Myrdom vậy thánh ma đạo cũng đáp lời kính sợ ba điểm nguyên lai là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp A. Mà lúc này, bên trong phòng hội nghị mọi người gặp Trần Phi rốt cuộc cùng vậy Ôn Thiên Hùng đối với, nhất thời không ít người khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau lập tức liền an tĩnh lại. Bầu không khí đọng lại, tuy nói bọn họ rất khẳng định, vậy Trần Phi tuyệt không thể nào là Ôn Thiên Hùng địch thủ. Nhưng vấn đề là bây giờ, Ôn Vĩnh Thọ nhưng ở thằng nhóc kia trên tay, bị bắt được. Còn nếu là hắn thật phát tàn nhẫn, vậy sẽ là một loại dạng gì kết cục liền quá làm người ta khó mà dự liệu. Hoặc là phải nói bọn họ chân thực không muốn đi phương diện nào muốn, có thể sẽ quá dọa người. Dẫu sao liền liền hồ giáo chủ trước đều bị đối phương giày xéo thành bộ kia thảm dạng. Người Ôn gia như thế nào đi nữa cường thế, chẳng lẽ còn có thể hơn được thần thánh giáo duyên giáo hội sao? Nghĩ đến đây, mọi người mồ hôi lạnh trên trán liền càng nhiều. Ngươi chỉ cần là ánh mắt không có mù, nên có thể thấy được mới vừa rồi là cái này lão tạp mao trước tìm ta phiền toái. Trần Phi lạnh lùng đáp lại. Nhất thời hiện trường mọi người sắc mặt lại thay đổi nữa đổi, nhìn về Trần Phi ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tuy nói đi qua trước hồ giáo chủ sự kiện kia, bọn họ đều đã có chút cảm nhận được tên này là Trần Phi người Đông Phương không dễ chọc tính cách vô cùng là cương mãnh cùng cường thế. Có thể bọn họ nhưng vẫn là không có nghĩ đến đối phương lại dám dùng loại giọng nói này theo Ôn Thiên Hùng nói chuyện. Đây chính là Ôn Thiên Hùng à? Bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cùng vậy SSS cộng tồn tại cũng giá tề khu siêu cấp tồn tại, nhưng bây giờ? Phiền toái, vậy chưa nói tới cái gì tìm phiền toái đi. Chẳng qua là đệ đệ ta không nhìn ra ngươi thực lực hiểu lầm một chàng mà thôi. Chẳng lẽ liền vì chút chuyện nhỏ này, ngươi còn muốn hướng ta Ôn Thiên Hùng đệ đệ hỏi tội? Quả nhiên, nghe vậy vậy Ôn Thiên Hùng con ngươi một chút liền trầm xuống, bắn ra lao một cái như đao vậy sắc bén, chậm rãi. Nhàn nhạt nói. Hắn lời nói này chuyện đương nhiên, giống như rất bình thường vậy rất tràn đầy đạo lý vậy. Đầu tiên bất quá là đệ đệ hắn không nhìn ra ngươi thực lực mà thôi, nếu như đã nhìn ra, liền chắc chắn sẽ không có như vậy hiểu lầm. Nói trắng ra thật ra thì chính là thực lực vi tôn. Chút chuyện nhỏ này, ha ha, ha ha ha. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng bỗng cười lên, con ngươi đen nhánh kia nhìn chằm chằm đối phương cười mỉa, nói, vậy ngươi có biết liền vì trong miệng ngươi cái này cái gọi là chút chuyện nhỏ này, có người cũng đã trả giá thật lớn, hơn nữa, ngay mới vừa rồi. Mà nghe được Trần Phi lời này, mọi người không khỏi trên mặt thần sắc cũng không hẹn mà cùng đổi một cái. Bọn họ dĩ nhiên biết Trần Phi trong miệng chỉ trả giá thật lớn, là cái gì? Hơn nữa bọn họ vẫn là mới vừa rồi chính mắt thấy. Ngươi lời này có ý gì? Quan sát được chung quanh trên mặt mọi người thần sắc biến hóa, vậy Ôn Thiên Hùng nhất thời chợt con ngươi híp một cái, ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mặt chậm rãi. Lạnh giọng nói, đại ca, ngươi theo hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Tiểu tạp chủng này con mẹ nó là thứ gì, ngươi trực tiếp động thủ giết hắn, xem hắn làm sao còn. Mà vậy Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy thấy vậy lại là sắc mặt một oán độc trực tiếp há miệng mắng lên. Tuy nói hắn bây giờ người đều còn ở Trần Phi trên tay, bị trận pháp bắt được trước, có thể hắn dẫu sao ngày thường dựa vào đại ca hắn Ôn Thiên Hùng thực lực uy phong thói quen, bây giờ lại gặp đến nhục nhã như vậy, hơn nữa tiểu tạp chủng kia còn lại dám ở đại ca hắn trước mặt cũng bày ra như vậy một bức cuồng vọng tư thái, so hắn Ôn Vĩnh Thọ cũng còn phách lối. Cái này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận, nhất thời trong lòng không nhịn được vậy cổ hoán độc theo vặn vẹo hỏa khí, vì vậy trực tiếp nhảy nhấc chân mắng lên. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh đừng. Mà vậy Schumacher thân vương ở thấy cũng loại thời điểm này, vậy Ôn Vĩnh Thọ lại còn dám chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng, nhất thời sắc mặt lần nữa đại biến, sắc mặt có chút bối rối cùng với bất đắc dĩ quát to. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, hắn không muốn gặp lại sự việc cũng đã xảy ra. Bóp! Bất đồng hắn tiếng nói rơi xuống, mọi người bên tai liền nghe gặp bóp một tiếng, vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt liền bị một đạo hoàn toàn là do ngọn lửa ngưng tụ thành bàn tay trùng trùng vung ở trên mặt. Nhất thời hiện trường mọi người một phiến quỷ dị yên tĩnh. Ngươi hắn sao lại dám? Vậy Ôn Vĩnh Thọ bị Trần Phi như vậy ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ trùng trùng bỏ rơi một cái tát, một đôi mắt ngay tức thì lập tức đổi được vô cùng dữ tợn, theo đỏ bừng, sau đó liền gặp gò má vô cùng oán độc theo vặn vẹo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như muốn dùng răng ở trên người hắn gặm xuống tới một miếng thịt. Nhưng sau đó, hắn trên mặt lại bị một cái tát bỏ rơi đi lên, vô cùng chói tai theo đau nhói. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi nếu là sẽ ở ta trước mặt miệng không sạch sẽ ta bây giờ lập tức liền giết ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút. Rào rào. Nhất thời vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt vặn vẹo theo hoán độc ngay tức thì cứng lại, bởi vì hắn từ Trần Phi trong lời nói này, cảm giác được sát ý, lại vẫn là cái loại đó chân chính trần trụi, không bất kỳ ẩn núp theo thu liễm lạnh lẽo sát ý, mà trừ hắn ra, hiện trường mọi người vậy lại thay đổi nữa sắc mặt thay đổi, sau đó mơ hồ gian, trở nên có chút tao loạn. Không có biện pháp, phải biết vậy Ôn gia Ôn Thiên Hùng bây giờ nhưng mà ở à. Ngay trước hắn mặt nói muốn giết hắn đệ đệ. Coi như là Schumacher thân vương, Myrdom thánh ma đạo cho dù là bọn họ có gan này sao? Thằng nhóc ngươi có phải hay không quá không đem ta Ôn Thiên Hùng để ở trong mắt à? Cặp Trần Phi lại dám ngay trước hắn Ôn Thiên Hùng mặt làm xuất hiện ở đây loại chuyện, may là lấy hắn loại tầng thứ này trầm ổn lòng dạ, giờ phút này cũng không nhịn được có chút kêu la như sấm đứng lên, một đôi tròng mắt lại là âm lãnh, lại là hàn sương nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng mặt phun ra tương đương làm người sợ hãi theo run sợ lời của. Đến lúc này sợ rằng người cũng có thể nghe được hắn Ôn Thiên Hùng, là thật tức giận. Ta không đem ngươi coi ra gì. Ha ha, ha ha ha. Nghe nói như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giống như nghe được cái gì chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Một bên mặt lộ vẻ lạnh lùng nụ cười hướng về phía vậy Ôn Thiên Hùng cười, một bên đưa tay ra tùy tiện chỉ một cái cách đó không xa người, chậm rãi nói, vị bằng hữu kia phiền toái ngươi có thể hay không nói cho cái này Ôn Thiên Hùng Ôn lão tiên sinh, ở bọn họ trước khi tới, nơi này, cũng chuyện gì xảy ra. Ta. Bị chỉ đến đầu trên mặt người kia thần sắc bỗng nhiên run một cái, chợt có chút cổ quái đứng lên, thanh âm chậm chạp vang lên, Ôn Thiên Hùng đại nhân, Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, ở các người trước khi tới, Hồ giáo chủ từng nghi ngờ vị này Trần tiên sinh vào ngồi viên kia bàn tư cách, sau đó, bọn họ ở bên ngoài đánh một tràng, mà kết quả lại là Hồ giáo chủ bị vị này Trần tiên sinh bẻ gãy một cái tay, hơn nữa ngay trước chúng ta mặt mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi nói gì sao? Vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt vốn là hoán độc vặn vẹo cuồng nộ ngay tức thì cứng ở, giống như là đột nhiên ngừng lại, sau đó thì bị nồng nặc sợ hãi theo khó tin thay thế. Thậm chí coi như là vậy Ôn Thiên Hùng, hiện vào lúc này cũng có chút sắc mặt hơi thay đổi, nhìn về Trần Phi đôi tròng mắt kia âm lạnh ánh sáng lóe lên không chừng. Hồ, là thần thánh giáo duyên giáo hội cái đó hồ sao? Hắn bị thằng nhóc này bẻ gãy một cánh tay, còn mở miệng cầu xin tha thứ. Hồ nói thế nào cũng là vậy thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ coi như là thực lực chưa đạt tới Ôn Thiên Hùng cái loại đó cao độ có thể giàu gì SS cộng trình độ cao nhất vẫn phải có chứ. Thậm chí cũng còn so hắn đệ đệ Ôn Vĩnh Thọ lợi hại hơn cho nên bọn họ hai huynh đệ. Lại làm sao có thể không nhận biết vậy đối phương. Ha ha, Hồ giáo chủ bị hắn bẻ gãy một cái tay còn mở miệng cầu xin tha thứ. Điều này sao có thể à? Ngay tức thì vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt thần sắc vô cùng khó khăn xem, thậm chí cũng không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy khiếp sợ còn có không tưởng tượng nổi. Không có biện pháp lấy hồ thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ cái loại đó tầng thứ, nhất định là sớm đã có theo hắn Ôn Vĩnh Thọ từng có trao đổi theo tiếp xúc hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, tuy nói hai người bọn họ cùng là SS cộng trình độ cao nhất cường giả cổ võ giả tiên thiên trung kỳ trình độ cao nhất nhưng vấn đề là đối phương thực lực. Cũng tuyệt đối là muốn đối hắn Ôn Vĩnh Thọ lợi hại hơn. Huống chi cái này cũng còn không phải là điểm chính là hồ nhân vật chính thân phận, đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, là có như vậy một cái tổ chức khổng lồ chỗ dựa. Mà loại người này, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Ôn gia coi như là hắn Ôn Vĩnh Thọ đại ca Ôn Thiên Hùng. Cũng không dám tùy tiện động, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ tiểu tạp chủng này lại nói hồ giáo chủ bị hắn bẻ gãy một cánh tay, còn ngay nhiều người như vậy, nhiều người mắt nhìn trừng trừng mặt mà mở miệng cầu xin tha thứ. Loại chuyện này quang suy nghĩ một chút cũng đủ để làm đầu hắn đỉnh có chút da đầu tê dại. Làm sao không làm hắn khiếp sợ theo cảm thấy không tưởng tượng nổi. Liền hắn Ôn Vĩnh Thọ cũng muốn được thông loại này đạo lý, vậy Ôn Thiên Hùng tự nhiên càng không phải người ngu. Chợt liền gặp hắn con ngươi lóe lên hướng vậy Schumacher thân vương ánh mắt quét qua tựa hồ là muốn còn muốn hỏi thật giả. Mà người sau ở chú ý tới hắn ánh mắt nhưng không chậm trễ chút nào, không dây dưa gật đầu một cái. Không có biện pháp, đây đều là hắn chính mắt nhìn thấy, dĩ nhiên không làm được giả. Không nghĩ tới à, liền ta Ôn Thiên Hùng cũng nhìn lầm. Thật là hậu sinh khảo ý à. Mà ở thấy vậy Schumacher thân vương như vậy kiên định câu trả lời, may là Ôn Thiên Hùng cái loại đó gốc hoa cự phách vào giờ phút này cũng không khỏi trên mặt thần sắc hơi đổi, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy cùng trước kia có chút không quá giống nhau. Chậm rãi lạnh nhạt nói, trên thực tế, lấy hắn thực lực căn bản là có thể hoàn toàn không đem hồ coi vào đâu. Nhưng vấn đề là thả không coi vào đâu là một chuyện, có dám hay không động thủ thật vậy thì lại là một chuyện khác. Dẫu sao nói khó nghe, vậy thần thánh giáo duyên giáo hội tối thiểu sợ rằng nếu so với bọn họ Ôn gia mạnh ra 5 lần, thậm chí 10 lần. Cứ như vậy, hắn tự nhiên không dám tùy tiện hướng hồ xuống tay tàn nhẫn. thậm chí đừng nói là hạ rất tay, cho dù chẳng qua là thông thường mâu thuẫn, hắn sợ rằng cũng cần phải suy tính một chút, có không cần phải làm vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một cái ở hắn Ôn Thiên Hùng trong mắt ước chừng chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu người tuổi trẻ, nhưng lại dám hướng Hồ ra tay, lại còn như vậy không nể mặt, không chỉ có bẻ gãy hắn một cái tay, còn thậm chí ép rất đúng mét khối ở như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ mở miệng cầu xin tha thứ. Phải biết đây là bực nào làm nhục theo đánh mặt hành vi. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ thần thánh giáo duyên giáo hội tìm hắn thu sau tính sổ. Nghĩ đến đây coi như là hắn Ôn Thiên Hùng, cũng không miễn hơi lớn cảm khó giải quyết nhìn về Trần Phi, lạnh lùng nói, thả đệ đệ ta để cho hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Đại ca, ngươi nói gì sao? Để cho ta hướng hắn nói xin lỗi. Mà ở nghe được câu này, vậy Ôn Vĩnh Thọ nhưng ngay tức thì sắc mặt liền biến. Mới vừa rồi chính là hắn dẫn đầu khiển trách hết ra lệnh Trần Phi, muốn hắn từ vị trí cút đứng lên, khơi mào rắc rối, có thể hắn bây giờ hắn đại ca ruột nhưng lại nói muốn hắn hướng tiểu tạp chủng kia nói xin lỗi, cái này cùng một cái tát hung hăng vung ở hắn trên mặt có cái gì khác biệt. Chấm chấm. Ha ha, cuối cùng là có cái hiểu chuyện, nghe vậy thấy vậy Trần Phi trước ngẩn ra, sau cười lạnh nói. Mà ở nghe nói như vậy vậy Ôn Vĩnh Thọ sắc mặt không khỏi lại lớn hơn nữa đổi đứng lên, đổi được vô cùng xanh mét. Trần tiên sinh, mọi việc dĩ hòa vi quý, có thể cho ta Schumacher một cái mặt mũi sao? Thấy tình cảnh này vậy Schumacher thân vương không thể không đứng ra giảng hòa. Hì hì, được rồi, nếu thân vương đại nhân cũng tự mình lên tiếng, vậy ta Trần Phi dĩ nhiên vậy không thể không cấp ngươi mặt mũi này. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc cười, tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn giơ tay lên đánh một cái hưởng chỉ, vậy phong tỏa ở Ôn Vĩnh Thọ trên người trận pháp liền ẩn thân tiêu tán ở giữa không trung. Tiểu tạp chủng, ngươi thật là to gan à? Ta Ôn Vĩnh Thọ sống tuổi lớn như vậy, thật đúng là cho tới bây giờ không có gặp có người dám đối với ta bất kính như vậy. Vậy Ôn Vĩnh Thọ lấy được tự do lần nữa, lập tức lạnh giọng nói. Vậy ngươi bây giờ gặp, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không thể đưa hay không cười lạnh cười, chậm rãi mở miệng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Có thể thả ngươi lần này, liền đã coi như là cho đại ca ngươi mặt mũi, nếu không, ngươi thật lấy là ngươi so với kia vị thần thánh giáo duyên giáo hội Hồ giáo chủ, mặt mũi lớn hơn. Lớn đến ta Trần Phi không dám động ngươi, lời vừa nói ra, vậy Ôn Vĩnh Thọ sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, trong ánh mắt nhanh chóng toát ra làm nhục vẻ. Rất hiển nhiên, hắn căn bản là cảm thấy Trần Phi đây là đang làm nhục hắn. Nếu không, hắn Ôn Vĩnh Thọ coi như là lại ngạo mạn, lại tự phụ, cũng rất rõ ràng chính hắn tuyệt không cách nào theo Hồ so. Dẫu sao Hồ sau lưng, nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội. Cho dù là bọn họ Ôn ra, cũng kém hơn. Được rồi, miệng ngồi xuống đi. Bất quá sau đó không cùng vậy Ôn Vĩnh Thọ mở miệng, vậy Ôn Thiên Hùng cũng đã sắc mặt âm trầm quát lên. Một bên quát hắn còn một bên phảng phất là vô tình vậy, con ngươi lạnh lèo quét mắt Trần Phi một mắt, ánh mắt chỗ sâu lộ ra hàn mang, rất bí mật, toàn trường cũng chỉ có như vậy số ít mấy người chú ý tới. Vậy Ôn Vĩnh Thọ nghe nói như vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng liền gặp hắn ác hung ác trợn mắt nhìn Trần Phi một mắt nhưng tựa hồ vẫn là tạm thời lựa chọn thôi. Không có biện pháp, chỉ dựa vào hắn một người cũng không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt ầm ĩ. Thấy tình cảnh này, vậy Schumacher thân vương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mỉm cười hướng vậy Ôn Thiên Hùng mở miệng nói, Ôn Thiên Hùng tiên sinh ngươi tới trễ như vậy, ta còn lấy là ngươi là tạm thời thay đổi chủ ý, không dự định muốn vậy phong ấn bên trong bảo bối đây. Không đến, làm sao có thể không đến? Ta còn trông cậy vào vậy phong ấn bên trong có ta Ôn Thiên Hùng mong muốn bảo vật đâu. Chẳng qua là trên đường có chuyện tạm thời trì hoãn một chút. Bất quá thân vương ngươi trước nói cho ta thật là thật sao? Ở đó phong ấn bên trong, trừ có vậy yếu ớt tới cực điểm thánh vực ác ma, còn có một cái chúng ta Đông Phương trong truyền thuyết luyện khí sĩ cường giả di thể. Vậy Ôn Thiên Hùng nghe vậy con mắt chớp mắt lạnh lùng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay sở dĩ sẽ tới, nhưng là và chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ôm mục đích giống nhau. Chính là vậy cái Đông Phương luyện khí sĩ cường giả di thể còn có hắn để lại bảo vật. Cái này dĩ nhiên là thật, Ôn Thiên Hùng tiên sinh ngươi mới vừa rồi từ bên ngoài lúc tiến vào, hẳn cũng nhìn thấy chứ. Trên cửa đá kia phong ấn, theo chúng ta Tây Phương thế giới hắc ám ma pháp trận, nhưng có chút không quá giống nhau. Nghe vậy vậy Schumacher thân vương cười tủm tỉm nói, thậm chí còn cử ra liền một cái ví dụ, ừ, vậy đúng là chúng ta Đông Phương trận pháp. Vậy Ôn Thiên Hùng lập tức gật đầu một cái nói, nhưng sau đó hắn nhưng lại cau mày chậm rãi nói, có thể chỉ là như vậy, nhưng cũng thật giống như cũng không thể chứng minh thứ gì chứ. Vậy nếu là ta Schumacher, từng chính mắt thấy vậy cái Đông Phương cường giả di thể đâu? Vậy Schumacher tiếp theo nói, nhưng là mọi người tại đây đều thất kinh. Ngươi nói gì sao? Ngươi từng thấy tận mắt đây chẳng phải là ngươi trước đã đi vào một lần. Myrdom Thánh Ma Đạo cao mày nói. Đó là đương nhiên, nếu không ta tại sao có thể như vậy biết rõ vậy phong ấn bên trong tình trạng. Schumacher Thân Vương hỏi ngược lại. Vậy đã như vậy, sẽ chả mời Schumacher Thân Vương cẩn thận nói một chút ở trong đó tình trạng đi. Nếu là có thể nói trước hiểu rõ ràng tình huống, cái này đối với chúng ta kế hoạch nhất định là có trợ giúp lớn vô cùng. Nghe được cái này vậy Ôn Thiên Hùng lập tức thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Có câu nói thật tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu là có thể trước thời hạn biết được tình huống cụ thể, vậy khẳng định là cực kỳ tốt nhất. Các vị không nên gấp gáp, cái này ta dĩ nhiên sẽ nói. Vậy Schumacher đem trên mặt mọi người diễn cảm thu hết vào mắt, chợt sắc mặt hơi có mấy phần phức tạp mở miệng, chậm rãi nói, ta muốn. Các vị hẳn còn nhớ ta Brett gia tộc phần lãi gộp lỗ hôn nhiều vương chứ? Phần lãi gộp lỗ hôn nhiều vương, dĩ nhiên nhớ, có thể năm đó hắn không phải đột nhiên không giải thích được mất tích. Chuyện này theo hắn có quan hệ thế nào? Vậy Ôn Thiên Hùng, Myrdom các người nghe vậy, lập tức không nhịn được nhíu mày một cái nói. Nguyên lai ở mấy năm trước cái này Brett gia tộc là có hai vị huyết tộc thân vương cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá vậy một vị khác cũng sẽ Schumacher hiện vào lúc này trong miệng phần lãi gộp lỗ nhiều, nhưng ở mấy năm trước không giải thích được mất tích. Mà chuyện này một lần thành bọn họ Âu Châu thế giới hắc ám một điều bí ẩn, dĩ nhiên, cũng càng là Brett gia tộc kiêng kỵ, rất kiêng kỵ người khác nhắc tới, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ cái này Schumacher nhưng vẫn mấy chủ động đem sự việc lại lật đi ra. Chẳng lẽ, năm đó vậy phần lãi gộp lỗ nhiều thân vương biến mất còn đi theo đất phong ấn có quan hệ thế nào không được? Có thể có tư cách đi tới nơi này người cũng không phải người ngu, vẻn vẹn chỉ là Schumacher vừa nói như vậy, cũng đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Các vị thật đúng là một chút liền thấu à. Mà ở thấy mọi người tại đây diễn cảm vậy Schumacher thân vương không khỏi cười khanh khách cười một tiếng, chợt gật đầu trực tiếp thừa nhận, không sai, năm đó phần lãi gộp lỗ nhiều biến mất quả thật theo vậy đất phong ấn có liên quan. Nói chính xác hơn, hắn là bị vậy thánh vực ác ma. Cho ở lại phong ấn trong ruộng. Lời vừa nói ra, bây giờ trên mặt mọi người thần sắc lại kịch biến đứng lên. Schumacher thân vương, ý ngươi là các người đều đã theo nó động tới tay. Hơn nữa liền phần lãi gộp lỗ nhiều như vậy huyết tộc thân vương, đều bị hắn giết. Myrdom trầm mặt lạnh lùng nói. Tuy nói trên thực tế, năm đó vậy phần lãi gộp lỗ nhiều thân vương thực lực không tính thật hết sức lợi hại, thậm chí liền đồng tộc Schumacher cũng so hắn lợi hại, cái này chớ nói chi là cùng hắn Myrdom so sánh. Tóm lại hắn thực lực tuyệt đối là bao trùm ở đó phần lãi gộp lỗ hôn nhiều vương trên. Có thể bao trùm là một hồi, có thể hay không đem giết chết, vậy thì tuyệt đối lại là một chuyện khác. Bởi vì hắn luôn không khả năng đứng ở đó mặc cho ngươi giết đi. Chớ nói chi là đường đường huyết tộc thân vương sinh mệnh lực cùng với chạy thoát thân năng lực là có kinh khủng dường nào, đây tuyệt đối là trong vòng công nhận. Thậm chí cho dù là hắn Myrdom, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể giết chết một vị huyết tộc thân vương tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vậy Schumacher lại nói phần lãi gộp lỗ nhiều chết ở vậy thánh vực ác ma trong tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa vậy thánh vực ác ma thực lực sợ rằng phải xa so hắn trước tưởng tượng, lợi hại hơn rất nhiều. Như vậy, cái này như thế nào không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ và trong lòng hốt hoảng đâu? Đúng vậy, phần lãi gộp lỗ nhiều đúng là chết ở vậy thánh vực ác ma trong tay. Vậy Schumacher đầy sắc phức tạp gật đầu. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng đem cắt đứt. Chỉ gặp một mặt ngưng trọng nhìn đối phương, chậm rãi nói, lúc ấy, hai ngươi vị là cùng nhau đi vào. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại lần nữa sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì hắn lời này cho chúng điểm mấu chốt, vì vậy, tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn Schumacher thân vương, chờ đợi từ hắn trong miệng muốn phun ra câu trả lời. Nếu thật sự là như thế, hai lớn huyết tộc thân vương đồng thời tiến vào vậy đất phong ấn, nhưng đến cuối cùng lại vừa chết một trốn, cái này ý vị như thế nào, vậy phong ấn bên trong lại có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ sợ là kẻ ngu, cũng biết liền đi. Chấm chấm, đúng vậy, hơn nữa lúc ấy không chỉ có ta và phần lãi gộp lỗ nhiều. Trừ ta theo hắn ra, lúc ấy cùng chúng ta đồng hành, còn có chúng ta Brett gia tộc 5 vị đại công tước cấp bậc nguyên lão, nhưng coi như là như vậy, đến cuối cùng phần lãi gộp lỗ nhiều vẫn phải chết, vậy 5 vị nguyên lão vậy ước chừng chỉ có 2 người theo ta trốn thoát. Cái gì, làm Schumacher thân vương lời nói này tiếng nói rơi xuống, bây giờ mọi người vô cùng mặt đầy khiếp sợ. Không người nghĩ đến, bọn họ Brett gia tộc 2 lớn huyết tộc thân vương cùng với 5 lớn đại công tước cường giả, dắt tay nhau tiến vào vậy phong ấn bên trong, nhưng lại có thể sẽ là như vậy một loại kết quả. Phải biết coi như là Ôn Thiên Hùng như vậy, có tư cách cùng SSS cộng cường giả sánh bằng tương đối siêu cấp tồn tại cũng tuyệt không thể nào làm được loại chuyện này chứ. Cho nên, chẳng lẽ vậy thánh vực ác ma còn giữ trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc thực lực? Nếu không phải như thế, hai lớn huyết tộc Thân Vương, cộng thêm năm lớn Bred gia tộc đại công tước cấp bậc Nguyên Lão, làm sao sẽ dắt tay nhau tiến vào trong đó, nhưng bốn chết ba trốn. Schumacher Thân Vương, nếu là đúng như ngươi theo như lời, vậy chúng ta thật có cần phải lại tiến vào vậy đất phong ấn. Hữu dụng không? Một lát sau, vậy bị dự là đất khô cằn Minh Vương Mando không nhịn được sắc mặt cổ quái cau mày. Không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác trên mặt thần sắc vậy chân thực được không đi nơi nào. Không có biện pháp, nếu thật giống như hắn theo như lời, hai đại thân vương, năm lớn đại công tước cùng nhau tiến vào vậy đất phong ấn, đến cuối cùng nhưng lại có thể bốn chết ba trốn, còn chết cái thân vương, vậy bọn họ những người này bây giờ còn có cái gì tiến vào trong đó cần thiết? Chẳng lẽ là đi làm con cờ thí? Mando tiên sinh, từ trong miệng ngươi nói ra ngu xuẩn như vậy mà nói, có thể làm ta hơi có chút bất ngờ. Nếu như chuyện này thật như vậy bình thường, tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, vậy ta Bred gia tộc còn như vậy tốn nhiều khổ tâm, mời các vị tới, thậm chí còn bỏ ra vô cùng to lớn giá phải trả. Bao lớn hồi báo, liền bao lớn nguy hiểm, các vị hẳn rõ ràng những lời này hàm nghĩa chứ. Có thể vậy, Schumacher thân vương nghe vậy, nhưng như vậy bình thản lạnh lùng mở miệng nói. Nhất thời vậy Mando trên mặt thần sắc liền cứng đờ, có chút âm tình bất định. Bất quá hắn cũng biết đối phương nói không sai. Như chuyện này thật đơn giản như vậy, thậm chí tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, vậy bọn họ Bred gia tộc vậy chưa đến nỗi như vậy tốn nhiều khổ tâm, thậm chí vì mời bọn họ tới, mà bỏ ra như vậy làm bọn họ thốt nhiên động tâm thêm trên thực tế là, dị thường to lớn theo nặng nề giá cao. Chỉ là đem bọn họ những người này mời tới, chỉ sợ cũng hoàn toàn là có thể nói cái này Bred gia tộc là đã bỏ ra thiên giá thật lớn. Cho nên nếu bọn họ nguyện ý tới, nên trước thời hạn làm xong khó giải quyết chuẩn bị mới là... Schumacher thân vương, nói một chút vậy thánh vực ác ma đi, hắn thật còn giữ trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc thực lực. Hắn nghĩ đến đây, vậy Ôn Thiên Hùng cũng đã mặt không cảm giác hỏi. Nhất thời, tất cả mọi người sự chú ý đều bị hấp dẫn đi. Trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại tương đương với đông phương thế giới cổ võ giả tiên thiên đại tông sư. Mà cái loại đó cấp cường giả khác có thể hoàn toàn nói không khoa trương một câu, coi như là Ôn Thiên Hùng cái loại đó cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cũng sợ rằng ở trước mặt đối phương, sẽ giống như trẻ sơ sinh theo người trưởng thành vậy nhỏ yếu. Cho nên Ôn Thiên Hùng lời nói này vừa ra miệng, tại chỗ gần như tất cả mọi người liền đều bị lời này hấp dẫn đi sự chú ý, ngưng trọng nghiêm mặt sắc yên tĩnh chờ đợi hắn kế tiếp câu trả lời. Ôn Thiên Hùng tiên sinh hỏi, ác ma kia hay không còn giữ thánh vực cấp bậc sức chiến đấu? Vậy Schumacher thân vương đỏ tươi con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, mới chậm rãi mở miệng nói, có lẽ, hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ, cũng không sai biệt lắm. Schumacher thân vương lời vừa nói ra, tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng trong lòng một cái lộp bộp, sau đó sắc mặt kịch biến đứng lên. Mà coi như là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, giống vậy cũng có chút hơi biến sắc mặt. Trải qua gần trăm năm phong ấn, cũng lại còn có thể giữ thánh vực cấp bậc thực lực, vậy đầu kia cái gọi là thánh vực cấp bậc ác ma, hắn thời kỳ tột cùng là mạnh bao nhiêu? Đây quả thực có chút làm người ta không dám nghĩ à? Schumacher thân vương, ngươi lời này, nói không sai chứ? Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta bây giờ đi vào, há chẳng phải là vào đi chịu chết? Mà Myrdom thánh ma đạo cũng không nhịn được nhướng mày một cái tựa như cảm giác lời này rất hoang đường. Mà liền hắn đều là như vậy, tại chỗ những người khác tự nhiên sắc mặt cũng chỉ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ lúc này có thể có tư cách ngồi ở đây, tối thiểu đều là trước Âu Châu các thế lực lớn mạnh như cấp SS cộng cái khác lão gia, cái nào không phải trải qua vô số sóng gió mới đi đến bước này. Vì vậy mặc dù bọn họ lúc này trong lòng cũng cảm giác có chút hoang đường, nhưng lại vẫn có thể duy trì mặt ngoài chấn động yên tĩnh xem Schumacher thân vương đối với chuyện này là phải trả lời thế nào. Chịu chết. Thật ra thì chuyện này vậy không các vị nghĩ như vậy nguy hiểm, tuy nói vậy phong ấn bên trong ác ma quả thật có thể còn duy trì thánh vực thực lực, có thể các vị vậy đừng quên, đi qua nhiều năm như vậy phong ấn, tên kia chỉ sợ sớm đã đổi được yếu ớt vô cùng, một thân thực lực nhiều nhất cũng khó mà phát huy ra 2-3 thành. Vậy Schumacher thân vương nghe vậy, chậm rãi nói, có thể đây cũng là đặc biệt mạo hiểm sự việc. Trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại coi như là một thân thực lực kinh khủng chỉ còn lại 2-3 thành, nhưng cùng chúng ta loại này chưa tới truyền thuyết kia tầng thứ người so với, vậy vẫn là mạnh hơn nhiều lắm chứ. Như vậy đến lúc đó đừng nói là đem giết chết, coi như là muốn trở lui toàn thân cũng có chút khó khăn chứ. Có thể Myrdom thánh ma đạo nghe vậy nhưng lại lắc đầu một cái, giống như là thật cảm giác rất khó giải quyết. Không có biện pháp, vậy dẫu sao là trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại. Chỉ là loại này danh hiệu cũng đủ để đem bọn họ trấn áp, thậm chí kiêng kỵ mạc thâm. Nếu không phải Schumacher trước căn bản là không có nói với hắn như thế rõ ràng, sợ rằng hắn ngày hôm nay cũng sẽ không nguyện ý tới chỗ này. Myrdom thánh ma đạo, ngươi lời nói này liền hơi quá mức. Vậy thánh vực ác ma là thực lực gì, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Năm đó ta cùng phần lãi gộp lỗ nhiều, còn có chúng ta Brett gia tộc năm lớn đại công tước Nguyên lão tha ước chừng liều giết liền mấy canh giờ lâu, đến cuối cùng mặc dù là chúng ta bị bại mà chạy, có thể ngươi cho rằng vậy thánh vực ác ma thì thật là trở lui toàn thân. Vậy Schumacher thân vương gương mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, lúc ấy tên kia bị chúng ta hợp lực chặt xuống một cái chân, cho nên đến cuối cùng chúng ta mới có thể thành công trốn ra được. Ngươi nói thế nào thánh vực ác ma bị các người hợp lực chặt xuống một cái chân? Nghe được cái này, vậy Ôn Thiên Hùng lạnh nhạt hai tròng mắt mau chóng bắn ra một đạo tinh mang tới. Không chỉ là hắn, coi như là những người khác vậy sắc mặt có chút mừng rỡ đứng lên. Không sai, ta vừa nói như vậy, tin tưởng các vị liền mới có thể đối với vậy thánh vực ác ma thực lực có đại khái phán đoán chứ. Vậy Schumacher thân vương hung hăng gật đầu một cái, đỏ tươi con ngươi sau đó lướt qua vẻ tàn nhẫn vẻ, cất giọng nói, ta thừa nhận tên kia mặc dù đúng là thực lực rất khủng bố, nếu không năm đó chúng ta vậy chưa đến nỗi bỏ ra như vậy giá thê thảm, mới thành công trốn ra được. Có thể coi là như vậy, vậy thánh vực ác ma vậy không phải là không thể đủ chiến thắng. Thánh vực ác ma vậy không phải là không thể đủ chiến thắng sao? Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc nỉ non. Giữa lúc Schumacher thân vương nghe vậy, con mắt hơi lóe lên, muốn giải thích nữa lúc vậy một mực không lên tiếng Ôn Vĩnh Thọ lại đột nhiên ha ha cười lạnh, nếu thật là trong truyền thuyết thánh vực cấp cường giả khác. Vậy khẳng định tuyệt không thể nào bị các người hợp lực chặt xuống một cái chân. Cho nên đổi câu mà nói, đó chính là vậy bị trấn áp tại đại trận xuống ác ma, cho dù còn cất giữ thánh vực cấp bậc cảnh giới, nhưng bởi vì chân thực quá mức yếu ớt, sợ rằng một thân thực lực vậy đã sớm từ thánh vực cái đó cấp bậc rơi xuống. Mà muốn là thật như thế, đều cần các người những người này mù chen vào, chỉ bằng đại ca ta một người, chính là dư sức có thừa. Thực lực đã từ thánh vực cảnh giới ngã xuống liền sao? Không ít người nghe vậy đều là ở không nhịn được mặt đầy kích động mở miệng. Bởi vì nếu là thật như vậy, vậy bọn họ liền quả thật có thể chiến thắng vậy thánh vực ác ma. Chỉ cần thực lực đã không ở đó một trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới là được. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh nói không sai. Kể tuyệt chúng ta năm đó từng cùng vậy thánh vực ác ma đối chiến tình huống tới xem, tên kia mặc dù quả thật giống như còn cất giữ thánh vực tầng thứ cảnh giới, nhưng thực lực cũng đã từ truyền thuyết kia tầng thứ rơi xuống. Nếu không ta năm đó chỉ sợ cũng rất khó chạy mất, chớ đừng nói gì đem một cái chân chém đứt. Nói đều đã nói đến bây giờ loại này đến nước, các vị chẳng lẽ còn lo lắng sao? Vậy Schumacher nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói, hơn nữa hiện nay chúng ta đội hình có thể so với năm đó lợi hại hơn, coi như là cấp SSS đừng vô địch trình độ cao nhất tồn tại, đều không gặp được có thể ngăn lại chúng ta. Huống chi, nếu là đến lúc đó thật có gì ngoài ý muốn, chẳng qua mỗi người chia nhau phá vòng vây chính là. Dù sao vậy phong ấn đối với chúng ta cũng không tạo tác dụng, nếu như điểm này nguy hiểm các vị cũng còn không muốn bốc lên, vậy thì mời không muốn bằng hữu tự rời đi đi. Ta Schumacher vậy không miễn cưỡng. Schumacher thân vương, ta trong lòng vẫn là có cái nghi vấn, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải thích tình huống. Nhưng vào lúc này, vậy bác Euro Odin thần cung lót lại đột nhiên đứng lên nói. Dĩ nhiên, vậy Schumacher thân vương nghe vậy không lưu dấu vết nhíu mày một cái, sau đó nhưng lập tức vừa cười gật đầu nói, lót tiên sinh có cái gì muốn hỏi, nói đi. Là như vậy, ta quả thật có một chút không quá rõ. Nếu thật như Schumacher thân vương ngươi theo như lời, vậy phong ấn bên trong chẳng qua là phong ấn một vị thánh vực ác ma, vậy vì sao không dứt khoát mời mấy vị SSS cấp cường giả tới, như vậy không phải hẳn có nắm chắc hơn. Nhưng bây giờ, ngươi nhưng mời nhiều như vậy chúng ta loại này chưa đạt tới SSS cấp người, cái này có phải hay không? Nói thật ta có chút không quá rõ dụng ý của ngươi. Lót ngược lại cũng trực tiếp đem loại này không tốt lắm nói không có chút nào che giấu nói ra. Nhất thời tại chỗ không ít người cũng mặt liền biến sắc bởi vì bọn họ vậy cảm giác có vấn đề. Nguyên lai chuyện này, coi như lót tiên sinh ngươi lúc này không hỏi ta chờ một hồi vậy chuẩn bị hướng các vị giải thích rõ. Quả thật nếu là có thể nhiều đi nữa mời mấy vị cấp SSS cường giả khác làm như vậy chắc chắn là sẽ lớn hơn một chút. Nhưng vấn đề là làm như vậy nhưng sẽ sinh ra tính tai hại. Vậy Schumacher thân vương hết sức bình tĩnh giải thích, cái gì tai hại, mọi người nghe vậy sắc mặt hơi có chút nghi ngờ. Một. Vậy Schumacher thân vương giơ lên một ngón tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, nếu như chúng ta thật làm như vậy, nhiều đi nữa mời mấy vị cấp SSS cường giả khác tới, vậy sợ là chúng ta Brett gia tộc sẽ có chút không khống chế được cục diện. Nhất thời tất cả mọi người đều ngẩn người, lại không có người bất kỳ ở phản bác. Sau đó lại gặp vậy Schumacher thân vương đưa ra ngón tay thứ hai đầu, nói, còn như cái thứ hai tai hại, đó chính là người một khi nhiều lên, đồ phải thế nào phân. Ha ha, thân vương cái này ngược lại là nói thật. Nghe vậy vậy Ôn Thiên Hùng lập tức hé mắt chợt có ý ám chỉ hơi mỉm cười nói. Đúng vậy, người một khi nhiều lên, vậy bảo vật lại nên phân phối như thế nào? Bọn họ cũng đều là hướng về phía vậy bảo vật mới tới. Mà mọi người khác tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, chợt cũng im lặng trầm mặc. Liền Lót cũng là như vậy, thấy tình cảnh này vậy Schumacher khẽ mỉm cười, một bên ánh mắt đảo mắt nhìn mọi người tại đây, một bên lại cười lên, nói, các vị nếu là không có cái gì khác vấn đề, vậy ta liền làm các người cũng đáp ứng. Ta còn có một cái vấn đề. Nhưng mà ngay tại lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên mở miệng, nếu là chúng ta trợ giúp thân vương ngươi, thành công diệt vậy phong ấn bên trong thánh vực ác ma, ở trong đó những cái kia bảo vật chúng ta nên như thế nào phân? Lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người không khỏi ánh mắt cũng ngưng nhiên đứng lên, lóe lên tinh mang. Hiển nhiên, đây cũng là bọn họ chú ý trọng yếu nhất. Liên quan tới một điểm này, tin tưởng trước chúng ta Brett gia tộc đã theo các vị nói rất rõ ràng. Chỉ cần các vị có thể giúp gia tộc chúng ta diệt vậy phong ấn bên trong ác ma, bảo vật bên trong chúng ta Brett gia tộc cái gì cũng không muốn, toàn chắp tay nhường ra, đến lúc đó các người các vị bằng bản lãnh của mình, cái này hẳn không có vấn đề chứ. Vậy Schumacher nghe vậy ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, lại sau đó nâng lên, nhìn chung quanh hiện trường mọi người một vòng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Bằng bản lãnh của mình, nghe vậy vậy tại chỗ tầm thường cấp SS+ đỉnh cấp người, đều không khỏi hơi biến sắc mặt một chút đổi, bởi vì loại này quy tắc trên thực tế đối với bọn họ rất bất lợi. Có thể cái này nhưng lại là cũng sớm đã nói xong sự việc, không thể nào là bọn họ bây giờ lại tới sửa đổi, hơn nữa bọn họ vừa tựa hồ không có biện pháp chống cự cái này săn giết thánh vực ác ma mà mang tới cám dỗ, cũng chỉ có thể nhắm mắt bị, lựa chọn yên lặng theo thỏa hiệp. Vậy đã như vậy, chúng ta liền ước định ở sáng mai bắt đầu hành động đi, 8 giờ chừng ở nơi này tập họp, không thành vấn đề chứ. Thấy tình cảnh này, vậy Schumacher thân vương cuối cùng đánh nhịp nói. Được, không thành vấn đề, vậy thì 8 giờ sáng mai ở nơi này tập họp đi. Nghe được Schumacher thân vương lời nói này, lần này đổ rốt cuộc không người lại nói lên dị nghị. Toàn đều im lặng đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Đã như vậy, bọn ta liền cáo từ trước. Sau đó liền gặp vậy Ôn Thiên Hùng mặt không cảm giác đứng dậy, mang hắn đệ đệ Ôn Vĩnh Thọ từ nơi này quốc hội trong sảnh rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Mando, Lord Myrdom Thánh Ma Đạo các người vậy lần lượt đứng dậy rời đi. Thấy mọi người tùy ý như vậy rời đi hình dáng, vậy Schumacher thân vương không khỏi con mắt nhanh tránh, nhưng lại đi theo liền không biết làm sao lắc đầu, nở nụ cười khổ. Hắn dĩ nhiên liền biết chỉ bằng hắn một người, có thể đem bây giờ cục diện này khống chế thành như vậy, đã rất tốt. Dẫu sao Mando, Lót thậm chí Ôn Thiên Hùng, Myrdom các người cũng không phải là gia tộc bọn họ hậu duệ, tự nhiên vậy thì không thể giống như tộc nhân như vậy, đối với hắn Schumacher có bao nhiêu cung kính. Nghĩ đến đây, hắn vậy dứt khoát một bên lắc đầu đứng dậy, một bên trên mặt lại lần nữa khôi phục vậy bình thản vẻ, và những người khác như nhau, hướng phòng hội nghị hướng phía ngoài đi. Mà lúc này, cũng chỉ có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng số người cực ít vẫn ngồi ở phía dưới mông chỗ ngồi, không đứng dậy rời đi. Tất cả bằng thủ đoạn. Xem ra lần này ở đó phong ấn bên trong, là có phiền toái. Vẫn ngồi ở chỗ ngồi, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hít mắt trong lòng không khỏi nghĩ đến vậy có cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp thực lực Ôn Thiên Hùng, một hồi áp lực từ từ liền hướng hắn tấn công tới, bao phủ ở trong lòng của hắn. Trước hắn cùng đối phương từng có như vậy mâu thuẫn kịch liệt, nếu như sau đó bọn họ ở phong ấn bên trong đơn độc đụng vào, vậy khẳng định không thiếu được sẽ đại chiến một tràng. Huống chi, bọn họ hai bên mục đích còn đều là vậy luyện khí sĩ cường giả di thể. Như nếu đổi lại là những người khác muốn biết rõ tiến vào phong ấn bên trong liền có thể bị vậy Ôn Thiên Hùng để mắt tới, thậm chí xuống tay tàn nhẫn diệt trừ. Sợ rằng những người đó nhất định sẽ lựa chọn lập tức quay đầu liền đi, lại nữa dính vào chuyến này nước đục chứ. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sở dĩ sẽ lưu lại, nhưng là có cân nhắc của chính hắn theo tự định giá. Từ hắn tu vi đạt tới luyện khí tầng 5 đỉnh cấp sau đó, vậy tốc độ tiến triển thật là hoàn toàn có thể dùng ốc sên bò để hình dung. Hắn phỏng đoán, nếu là lại dựa theo tốc độ này dựa vào mình tu luyện, đối phó đã qua, sợ rằng không mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian, hắn cũng hoàn toàn đừng nghĩ từ luyện khí tầng 5 đỉnh cấp cổ trai đánh vỡ đã qua, bước vào luyện khí tầng 6. Cho nên bây giờ có như vậy cơ hội thật tốt, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Dẫu sao nếu có thể đủ từ vậy nghi phải chúc cơ cảnh cường giả di thể lên được cái gì chí bảo, vậy hắn muốn mau sớm bước vào luyện khí lục trọng nguyện vọng chẳng phải là có thể tỷ lệ tăng nhiều. Cho nên nói cái này cơ duyên hắn tuyệt không thể bỏ qua. Cho dù có thể cùng vậy cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp Ôn Thiên Hùng đối với, sẽ vô cùng là nguy hiểm, hắn vậy phải được đụng một cái. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng coi là hoàn toàn xác định mới bên trong ý tưởng. sau đó liền gặp hắn chuẩn bị đứng dậy, vậy muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên truyền đến một người tiếng. Người tuổi trẻ, ngươi thật đúng là gan lớn đi, trước lại dám như vậy không cho Ôn Thiên Hùng mặt mũi, đây nếu là để cho hắn hiện ở bên trong tìm được cơ hội, ngươi chỉ sợ cũng phải ngã xuôi xẻo, thậm chí đem mệnh lưu lại, cũng không phải là không có khả năng. Thanh âm kia mặc dù bình bình đạm đạm, có thể lại có thể để cho người cảm giác được trong đó giễu cợt theo trung hoặc. Cho nên nghe rõ lời này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi cười lạnh cười, chợt trong miệng phát ra cười nhạt than nhẹ, ta không quá tế hóa theo dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt nói chuyện. Bọn chuột nhắt, ngươi đang chửi ta, vậy âm thầm người vừa nghe đến Trần Phi lời này, lập tức giọng trở nên có chút âm trầm, lạnh giọng nói. Mắng ngươi? Không dám, ta chẳng qua là nói thật mà thôi. Bất quá ta cảm thấy các hạ ngươi tốt nhất vẫn là đừng như thế cười trên sự đau khổ của người khác tốt. Nếu không thì coi như là vậy Ôn Thiên Hùng muốn ở bên trong đối phó ta, các hạ tình cảnh của ngươi, vừa có thể so ta tốt đi nơi nào. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi vậy theo vậy Ôn Thiên Hùng có thù oán chứ? Myrdom, Thánh Ma Đạo. Trần Phi mặt không cảm giác lại đang dù gì nói xong lời cuối cùng nhưng khóe miệng dơ dơ lên, có chút lạnh cười. Nguyên lai cái này âm thầm lên tiếng nguồn, chính là Myrdom Thánh Ma Đạo. Hắn nghe vậy, nửa ngày không có lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.